Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1196, mặt nạ kiếm hàn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nhìn thấy Tần Bắc Ngạo lần nữa đánh tới, Lâm Bạch cắn răng một cái, hai mắt huyết hồng đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu chuyển kiếm bộ tốc độ toàn lực bạo phát, mang theo Lâm Bạch biến mất ở tại chỗ. Một đạo thê mỹ kiếm quang từ giữa không trung xẹt qua. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, kiếm quang lóe lên, thẳng đến Tần Bắc Ngạo trên cổ họng mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này, Tần Bắc Ngạo sắc mặt đột biến, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Hắn từ Lâm Bạch cái này một đạo kiếm quang bên trong nhận thấy được một cổ khí tức tử vong. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng phiên thiên ấn đã ngưng tụ ra. Nếu như lúc này Tần Bắc Ngạo buông tha, hắn không cam lòng, ta với ngươi liều mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Bắc Ngạo cũng không có ý định tại thu quyền. Cắn răng một cái, Tần Bắc Ngạo một quyền mãnh kích mà đi, cùng Lâm Bạch kiếm quang cường liệt đối đụng vào nhau. Phốc suy, copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng tiên huyết văng khắp nơi thanh âm truyền ra. Lâm Bạch một kiếm này trực tiếp phá vỡ Tần Bắc Ngạo quyền ấn, sau đó trọng kích tại Tần Bắc Ngạo trên cổ họng. Copy nội dung từ truyện 88. Ách ách ách. Tần Bắc Ngạo hai mắt trừng lớn, hai tay che yết hầu, tuyệt vọng nhìn lấy Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Tại hắn trên cổ họng, to bằng miệng chén vết thương đang điên cuồng chảy ra ngoài máu. Sau đó Tần Bắc Ngạo té trên mặt đất, trong đôi mắt thần thái dần dần biến mất, toàn thân trên dưới tại không bất luận hơi thở của sự sống nào. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Ô Kiếm, tại Lâm Bạch giết Tần Bắc Ngạo trong nháy mắt, Diệp Kiếm Quân đánh kiếm mãnh kích mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Một kiếm tuôn ra, khủng bố hỏa diễm đốt trọi hư không. Một kiếm đâm tới trong nháy mắt, hư không vạn vẹo, liệt hỏa ý cảnh uy năng nhường chư thần đều cảm giác được một tia sợ hãi. Mạc Vấn, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, đế tâm kiếm dương lên, chí tôn kiếm bạo trảm mà đi. Một kiếm đối chọi, Diệp Kiếm Quân cùng Lâm Bạch song song đẩy lui trăm mét. Copy nội dung từ truyện 88. Còn không xuất thủ, Diệp Kiếm Quân nhìn về phía một bên đeo mặt nạ kiếm hàn, lạnh giọng hô, copy nội dung từ truyện 88. Kiếm hàn hai mắt dãy rụa một chút, sau đó quyết định, từ trong túi chữ vật quất ra một thanh cực võ linh khí bảo kiếm. Kiếm phong dương lên, chỉ hướng Lâm Bạch, sát ý dần dần lan tràn ra. Lâm Bạch nhìn về phía kiếm hàn, cười lạnh một tiếng nói rằng, người mới vừa nói qua, đến xuất kiếm thời điểm, tuyệt đối sẽ không do dự. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng ta cũng đúng người đã nói. Nếu như ngươi biết lúc nào đến xuất kiếm, vậy thì đừng tới tìm chết. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, copy nội dung từ truyện 88. Truy cập http choangkiwatui.ne để đọc truyện. Kiếm hàn lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch. Thanh tuyến khô cứng trầm thấp nói rằng, giết ngươi, nàng mới có thể là ta. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Tiêu Kiếm, Bình Bộ Thanh Vân, mặt nạ kiếm hàn đột nhiên xuất thủ. Kiếm quang nhất thời thông thiên triệt địa thẳng hướng Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn về phía một kiếm này, lúc này có chút cổ quái. Chân mày không khỏi nhíu một cái. Lâm Bạch sử dụng kiếm một đỡ, đem mặt nạ kiếm hàn đẩy lui đi ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Tiêu Kiếm, Phù Diêu Trực Thượng, Vân Tiêu Kiếm, Vân Hải Tiêu Diêu. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt nạ kiếm hàn, Từng chiêu sắc bén vô song kiếm pháp, tấn công mạnh hướng Lâm Bạch, copy nội dung từ truyện 88, nhưng đều bị Lâm Bạch từng kiếm một đỡ được. Mười mấy cái hiệp đấu sau khi, Lâm Bạch lạnh lùng nói, ha ha, thực sự là nực cười, ngươi là một cái kiếm tu sao? Mặt nạ kiếm Hàn yên lặng nhìn lấy Lâm Bạch, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, người chỗ thi triển bộ kiếm pháp này, kiếm lộ thanh tú, kiếm phong hào hiệp, lấy người băng lãnh tính khí. Tu luyện bộ kiếm pháp này, chỉ có thể luyện đến hình, vô pháp lĩnh ngộ ý. Thực sự là nực cười a, ngươi làm sao chọn như thế một bộ kiếm pháp tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch suy tư một chút, nói rằng, người bộ kiếm pháp này, tại ta biết nhóm người bên trong, chỉ có một người thích hợp tu luyện. Hắn gọi Diệp Kiếm Thu, lĩnh đông đệ nhị kiếm tu. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như không phải ta xuất hiện lời nói, hắn sợ rằng vẫn là lĩnh đông đệ nhất. Người bộ này Vân Tiêu Kiếm, cùng hắn tính khí, đến là có thể hoàn mỹ phù hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch trên mặt lãnh đạm cười một tiếng. Mặt nạ kiếm Hàn nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, hai mắt không có bất kỳ biến động, chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút. Lâm Bạch cư nhiên nhận ra hắn kiếm lộ, copy nội dung từ truyện 88. Bất quá cùng ngươi nói nhiều như vậy cũng là vô dụng. Ngươi băng lãnh tính khí, lại lựa chọn như thế một bộ hào hiệp kiếm pháp, căn bản là không có cách phát huy bên trong lực lượng. Cho ta bài A, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng. Đế tâm kiếm một kiếm bay xông lên. Lâm Bạch nhìn ra được, mặt nạ này kiếm Hàn thực lực không chút nào lạc hậu tại Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong. Thậm chí còn đều không lạc hậu tại Diệp Kiếm Quân. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng duy chỉ có chính là hắn lựa chọn kiếm pháp không quá thích hợp hắn. Mỗi người, mỗi một thanh kiếm, đều có chính mình phong cách. Copy nội dung từ truyện 88. Tỷ như kiếm Nhược Hàn, nàng là một cái kiếm tu, tính khí băng lãnh, nàng tu luyện kiếm pháp đều là thuộc về băng hàn thuộc tính. Giống như vậy, để cho nàng tu luyện thời điểm thoải mái một ít, cũng sẽ càng thêm có thể tìm hiểu kiếm pháp. Tỷ như Lâm Bạch trời sinh tính cương mãnh, bá đạo, thả gãy không cong. Vì vậy Lâm Bạch lựa chọn kiếm pháp liền thiên hướng bá đạo cương mãnh loại hình. Nói thí dụ như Tịch Diệt kiếm pháp, ngay cả Chí Tôn kiếm cũng là thiên hướng cương mãnh bá đạo kiếm pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không Diệp Kinh Hồng làm sao khả năng dựa vào Chí Tôn kiếm tại Thần Tích lĩnh bên trên lưu lại 500 năm đều không người nào có thể ma diệt truyền kỳ. Nói đơn giản một chút, đây chính là một loại yêu thích, một loại ưa thích. Copy nội dung từ truyện 88. Người và ưa thích người cùng một chỗ, cả người đều sẽ cảm giác vô cùng thoải mái thích ý, không có quá nhiều câu thúc. Nếu như người và không thích người cùng một chỗ, vậy thì cảm giác rất xoắn xuýt, toàn thân không được tự nhiên. Copy nội dung từ truyện 88. Thí sinh, chọn kiếm pháp, cũng giống như vậy. Một cái kiếm tu cường giả, hắn hội biết mình cần thiết bảo kiếm là cái gì dáng vẻ. Hắn hội biết mình cần phải tu luyện cái gì kiếm pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mặt nạ này kiếm Hàn, hình như là phản bội đạo. Lấy hắn băng lãnh tính khí lại lựa chọn một bộ hào hiệp kiếm pháp. Cái này cùng hắn có chút không hợp nhau. Ong ong, copy nội dung từ truyện 88. Trong hư không truyền đến một mảnh rung động. Lâm Bạch một kiếm uy lực chấn đắc hư không đều vặn vẹo. Một kiếm kích ra, mặt nạ kiếm Hàn cắn răng một cái. Thi triển toàn thân lực lượng, đối lấy Lâm Bạch một kiếm va chạm mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Một kiếm này, đeo mặt nạ kiếm Hàn phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn cư nhiên không có lui. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn lại còn muốn cùng Lâm Bạch ngạnh kháng. Lâm Bạch từ mặt nạ kiếm hàn một kiếm này bên trong. Cảm giác được một tia không cam lòng. Một chút tức giận. Copy nội dung từ truyện 88. Người nghĩ tìm chết sao? Lâm Bạch lạnh giọng vừa quát. Chém xuống một kiếm. Phốc suy. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt nạ kiếm hàn bảo kiếm trong tay. Trực tiếp bị Lâm Bạch chặt đứt. Do đó cả người đều bay rớt ra ngoài. Nện ở toái thạch bên trong. Trên ngực, lưu lại một đạo khó có thể ma diệt vết kiếm. Vết kiếm bên trên, tiên huyết chảy ròng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn về phía mặt nạ kiếm hàn. Lạnh lùng nói. Ta cuối cùng cảm giác. Ngươi tới giết ta. Giống như cũng không là bởi vì kiếm huyền cùng mảnh vụn quan hệ. Ngươi ta ở giữa. Có phải hay không có hắn ân oán? Ngươi vì sao phải đeo mặt nạ? Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi dưới mặt nạ khuôn mặt. Rốt cuộc cái gì dáng vẻ? Lâm Bạch hướng đi mặt nạ kiếm hàn. Lạnh lùng nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Trảm long kiếm. Kim ô kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này. Diệp kiếm quân cùng Long Thanh Phong song song đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái dương nanh múa vuốt thanh long đối lấy Lâm Bạch gào thét chém giết mà đến. 9 viên kim sắc thái dương đối lấy Lâm Bạch đập tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch bước chân dừng lại. Vốn là muốn đi qua vạch trần mặt nạ kiếm hàn mặt nạ. Thật là bây giờ bị Diệp kiếm quân cùng Long Thanh Phong đánh lén. Lúc này hắn lập tức quay trở về. Cút, copy nội dung từ truyện 88. Đế tâm kiếm dương lên. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Một kiếm đem thanh long chặt đứt. Thanh ca kiếm chấn động. Lại đem 9 con kim ô chém xuống. Đã các ngươi muốn tìm chết. Ta liền thành toàn các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hai mắt băng lãnh lóe lên. Nhằm phía Long Thanh Phong. Một kiếm mãnh kích mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Long Thanh Phong sắc mặt kinh biến. Hắn cảm giác được Lâm Bạch một kiếm này bên trong mang theo một cổ hủy diệt vô tình lực lượng. Tại cổ lực lượng này bên trong. Sợ đến Long Thanh Phong toàn thân run. Có một cổ muốn chạy trốn nổi lên trong lòng. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.